Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 137, Tả Vạn Kim tâm thần bất định. Góc truyện audio.com. Chấm, phía dưới bắt đầu chế tác than nướng giới thú bước thứ hai. Thanh âm tiếp lấy vang lên. Hình ảnh lần nữa chuyển động. Ngắn phút chốc thời gian, Lạc Xuyên cảm giác mình giống như là đã trải qua một trận nhân sinh mới. Thật sự là không nghĩ tới. Chủ nghệ giáo trình bên trong thế mà còn có như thế kích thích đồ vật. Lạc Xuyên nhịn không được cảm thán một câu. Bất quá cái này cũng đưa tới Lạc Xuyên suy nghĩ. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định cho chủ nghệ giáo trình thêm điểm công năng. Hệ thống, Lạc Xuyên kêu gọi đến. Hệ thống, ký chủ chuyện gì? Ta cảm giác có thể làm cho người chơi thiết thực thực cảm nhận được cường giả thu hoạch nguyên liệu nấu ăn quá trình hoàn toàn chính xác là một chuyện tốt, bất quá cũng có chỗ xấu. Lạc Xuyên nói ra, nhưng là còn cần thêm điểm hạn chế. Hệ thống, cái gì hạn chế? Lạc Xuyên, lấy cái thế giới này thực lực tối đỉnh phong vì tối cao đẳng cấp. Đem càng cao cấp bậc che đậy lại đi. Hệ thống. Hạn chế đã mở ra. Lạc Xuyên chỗ lấy làm như thế. Cũng là có chính mình suy nghĩ. Khởi nguyên thương thành đều đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Hiện tại thì để những người tu luyện này biết thế giới rộng lớn. Không biết sẽ chọc cho ra loạn gì. Quảng cáo. Vì thiên lan đại lục an bình. Vì hòa bình của thế giới. Lạc Xuyên cảm giác mình cần muốn làm như thế. Bất quá Lạc Xuyên không biết là, hắn hiện tại vị trí cái thế giới này, có lẽ cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, thậm chí khả năng căn bản cũng không có vũ trụ khái niệm. Lấy xuống mũ giáp, Lạc Xuyên thật sâu thở ra một hơi, nhìn lấy trong tiệm hoàn cảnh quen thuộc. Nói thật, hắn có một loại không thiết thực cảm giác, vừa mới đi trong vũ trụ tự thể nghiệm một phen ngươi dám tin. Mặc dù là tại đắm chìm thức 3D thế giới thể nghiệm. Bất quá cũng cùng thế giới chân thật không hề khác gì nhau. Lạc Xuyên cảm giác, chính mình cần đến một lon Coca-Cola an ủi một chút. Uống xong Coca-Cola về sau. Lạc Xuyên có đội nón an toàn lên. Lần này hắn tiến nhập thí luyện chi tháp khiêu chiến hình thức. Hôm nay hắn định cho mình một cái tiểu mục tiêu. Cái kia chính là thông qua phổ thông hình thức hạ tầng thứ 3. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt đã đến chưa? Hồ, rốt cục thông qua được. Vết thương chồng chất Lạc Xuyên thở phào một cái. Trên mặt lộ ra một vệt cực kỳ nhạt ý cười. Tại trước người hắn, có hai đầu ảnh báo thi thể. Nói thật, đánh giết cái này hai đầu ảnh báo. Quả thực phí hết Lạc Xuyên một phen công phu. Thường thường hắn xuất thủ đối phó một đầu ảnh báo thời điểm. Một đầu khác liền sẽ núp trong bóng tối. Tùy thời chuẩn bị đánh lén. Chính là bởi vì dạng này. Lạc Xuyên trọn vẹn tử vong mấy chục lần. Nhưng may ra sau cùng. Lạc Xuyên rốt cục thông quan. Mà lại lấy cái kia kinh khủng thiên phú. Ở trong quá trình này cũng thu hoạch rất nhiều. Khác không nói. Vẹn vẹn hắn đối tự thân lực lượng bạo phát thì tăng lên mấy thành. Lúc này, Lạc Xuyên bỗng nhiên ngửi thấy từng trận hương khí. Theo trong trò chơi lui ra ngoài, Lạc Xuyên lấy xuống mũ giáp. Phát hiện trong tiệm đã không có khách nhân. Xem ra hẳn là đã đến giờ. Đều đã rời đi. Lão bản, cơm chưa đã làm tốt. Yêu tử yên thanh âm theo trên lầu truyền tới. Quảng cáo. Lạc Xuyên bình tĩnh trong mắt xuất hiện một chút gợn sóng. Xem ra chính mình để yêu tử yên học tập trù nghệ là đúng. Tối thiểu không cần mỗi ngày hướng Phượng Tiên Lâu chạy. Thật tình không biết lúc này Phượng Tiên Lâu chủ nhân, Tả Vạn Kim, chính tâm thần thấp thỏm đứng tại Phượng Tiên Lâu trước mong mỏi cùng trông mong. Lấy Tả Vạn Kim hình thể, đứng ở nơi đó. Nói không làm cho người chú mục đó là không có khả năng. Phải biết trước kia thời điểm, Lạc Xuyên đều sẽ đi Phượng Tiên Lâu ăn cơm. Tả Vạn Kim cũng không có cảm giác cái gì. chỉ cần đem Phượng Tiên Lâu bên trong mỹ thực đều lấy ra. Chiêu đãi tốt thì không có vấn đề gì. Có thể hôm nay lại khác. Lạc Xuyên không chỉ có buổi sáng không có tới. Giữa trưa cũng không đến. Cái này khiến Tả Vạn Kim trong lòng khủng hoảng không thôi. Không biết có phải hay không là bởi vì Phượng Tiên Lâu chỗ nào làm không tốt. Lúc trước Thiên Tinh Đại Đế Cơ Vô Hối mà nói đều quanh quẩn bên tai. Nếu là chiêu đãi không tốt Lạc Xuyên, cái này lâu chủ cũng liền không cần tiếp tục làm. Bất quá những chuyện này, Lạc Xuyên tự nhiên là không thể nào biết được. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.